Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1468, chặn đường lui. Ha ha, thực lực các ngươi quả thật không tệ, ngược lại không đến nổi để cho ta quá mức buồn chán. Hiện tại, có thể tiễn các ngươi lên đường. Diệp Viễn Thanh âm nhàn nhạt vang lên, thổi lên cái này đội trăm người chuông tang, chỉ thấy Diệp Viễn thân hình biến thành hoàn toàn mơ hồ. Bọn hắn cư nhiên nhìn không thấu Diệp Viễn quỹ tích. Quá nhanh, đột phá đến khuy thiên trung kỳ Diệp Viễn, thực lực lập tức tăng vọt một mảng lớn, những cái kia ma tộc binh sĩ nguyên bản còn có thể chống lại một. Hai, bây giờ lại là căn bản không có thể một kích. Bách phu trưởng vẻ mặt kinh sợ, nơi nào còn nhớ được bọn thủ hạ, thân hình khẽ động, hướng về xa xa lao đi. Ha ha, chạy sao? Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo khói nhẹ. Cái kia bách phu trưởng liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra ngoài, liền trực tiếp bị giết hết, còn lại người chạy tứ phía. Thế nhưng Diệp Viễn căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Kiếm ra như gió, rất nhanh thì đưa cái này đội trăm người tiêu diệt sạch sẽ. Đúng lúc này, một con thuyền phi thuyền chậm rãi dựa đi tới. Trên thuyền bay, một người đúng dịp thấy Diệp Viễn đem đội trăm người tàn sát một màn. Quát to, ngươi đang làm cái gì? Nhân loại, ngươi muốn chết, ngươi đến khí thế phi thường cường đại. Đúng là một cái quy khư cảnh giới ma tộc cường giả, chỉ sợ là đẳng cấp không thấp tướng lĩnh. Diệp Viễn Dung nhìn đối phương, bỗng nhiên khóe miệng hiện lên lau một cái trào phúng mỉm cười, nói: muốn chết là các ngươi. Sau đó tại thuyền bay thượng tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Diệp Viễn chợt đi phía trước bước ra một bước. Diệp Viễn lúc này đã đứng ở bên cạnh vách núi, lại tiến lên một bước, liền muốn rơi vào rãnh trời bên trong. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn biết mình trốn không thoát, muốn tự sát sao? Này nhân loại không phải kẻ ngu đi, lại muốn nhảy núi tự sát. Ôi, ta nhìn trái tim đều có chút đập bịch bịch. Ngã xuống, ngã xuống, ngoặc kép, nhưng mà sự thực cũng không có cùng bọn họ tưởng tượng. Diệp Viễn hắn bước này dẫm đến phi thường kiên cố, như dẫm trên đất bằng. Cứ như vậy, Diệp Viễn đạp không mà đến, tất cả ma tộc chiến sĩ trong mắt đều trừng ra ngoài, không dám tin nhìn một màn này. Cái này nhân loại cư nhiên có thể đạp không phi hành, đùa gì thế? Đáng sợ như thế trọng lực dưới trận lại có thể có người có thể đạp không phi hành. Không tốt, hắn muốn làm gì? Cái kia quy khư cảnh tướng lĩnh đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn phát hiện hiện tại dường như không phải khiếp sợ thời điểm. Diệp Viễn đạp không mà đến, hắn đến muốn làm cái gì? Giết hắn, đừng cho hắn tới gần phi thuyền. Ngàn vạn lần không nên để cho hắn tới gần phi thuyền. Quy khư cảnh tướng lĩnh trong thanh âm tiết lộ ra khàn cả giọng cùng sợ hãi. Hắn dùng tận toàn bộ lực đạo, cách không hướng Diệp Viễn đánh tới một trường. Quy khư cảnh giới một trường, quy lực tự nhiên vô cùng đáng sợ. Siêu, Diệp Viễn thân hình đột nhiên hạ xuống, nhưng là trực tiếp né tránh một trường này. Người đâu? Người khác đi đâu? Lẽ nào ngã chết? Ha ha ha, lợi không đại nhân uy vũ, tiểu tử kia còn muốn mấy chuyện xấu, bây giờ nhìn hắn làm sao sử dụng. Lời còn chưa dứt, phi thuyền phát sinh một đạo chấn động kịch liệt, đúng là nghiêng một điểm, tất cả ma tộc đều là một hồi đứng không vững. Phát, xảy ra chuyện gì? Phi thuyền làm sao oai? Chết tiệt, là nhân loại kia tiểu tử. Hắn muốn đem phi thuyền lật tung. Không có khả năng, cái này phi thuyền nhưng là ám kim trọng thiết chế tạo, chính là quy khư cảnh cường giả đều không đẩy được. Hắn một cái khuy thiên cảnh võ giả, làm sao có thể lật tung? Cứu, người cứu mạng a, ta còn không muốn chết a. Ngoặc kép, trên thuyền bay, khắp nơi là tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Đối với những ma tộc này binh sĩ mà nói, hiện tại nhất định chính là tận thế. Mặt bên, một đám ma tộc binh sĩ nhìn không thấy địa phương. Diệp Viễn trên người nổi lên từng đạo kim quang. Đồng thời, một cổ lực tràng đổ xuống mà ra. Cái này nặng nề phi thuyền. Vậy mà lần nữa chút xuống một ít. Uống, Diệp Viễn hét lớn một tiếng. Dụng hết toàn lực đẩy. Phi thuyền trực tiếp bị đẩy thành góc 90 độ. A, a, a. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, từng cái ma tộc binh sĩ điên cuồng địa, mà, hét dầm lên, phi thuyền vừa nghiêng, cái kia khủng bố trọng lực tràng, liền trực tiếp đem những cái kia ma tộc binh sĩ lôi kéo, rơi vào vực sâu vạn trượng, mặc cho bọn hắn như thế nào kêu thảm thiết, cũng không làm nên chuyện gì, ngay cả cái kia quy khư cảnh tướng lĩnh. Cũng là nhanh chóng rơi vào vực sâu, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn đứng ở phi thuyền trên, lạnh lùng nhìn về một màn này. Ở nơi này rãnh trời phía trên, Diệp Viễn giống như là tiến nhập trong nước cá. Mà những ma tộc này binh sĩ, giống như là một đám vịt lên cạn. Mặc cho ngươi cảnh giới cao tới đâu, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có bị chết đuối một đường. Diệp Viễn kiên trì chờ một lát, quả nhiên lại có một cái phi thuyền tới. Hai bờ sông cách nhau cực xa, lấy thần đạo cường giả thị lực, cũng là nhìn không thấy bờ bên kia tình huống. Cái này phi thuyền chế tác 10 phần thô giáp, chỉ có thể một chuyến đưa tới, sau đó sẽ phát động trận pháp quay trở lại. Tính cơ động cực kém, chỉ cần ẩn giữa không trung, bị chặn đứng. Chỉ có thể là đợi làm thịt cừu con. Loại này phi thuyền công dụng cực hẹp. Không có loại này cường đại trọng lực tràng. Căn bản không có đất dụng võ. Hơn nữa ma tộc vội vã đưa nó đầu nhập chiến trường. Căn bản cũng không kịp chính xác mở rộng. Thế là tiện nghi Diệp Viễn. Diệp Viễn ở bên cạnh trên bờ há miệng chờ sung. Nửa ngày thời gian, tổng cộng lật tung 5 cái phi thuyền. Trong lúc này chỉ là quy khư cảnh giới cao thủ thì có 3 cái nhiều. Bọn hắn một khi thượng phi thuyền, căn bản là đợi làm thịt cừu con, không còn sức đánh trả chút nào. Phi thuyền một khi nghiêng, khủng bố trọng lực tràng ngay lập tức sẽ đem bọn họ kéo vào vực sâu. Tu Liệt mặt trầm như nước, cả người có vẻ nôn nóng bất an. Bọn hắn đang làm cái gì? Vì sao người phía sau còn chưa tới? Trong rừng rậm, Tu Liệt gầm hét lên. Phía trước chính là Tịch Vũ thành cửa thành Bắc. Bọn hắn một mực ngủ đông tại trong rừng rậm. Tuy ở cái công thành, chỉ là như bọn hắn sở liệu, Tịch Vũ thành quả nhiên tăng mạnh Bắc thành phòng ngự. Lúc này, một sĩ binh cực nhanh chạy tới, quỳ gối Tu Liệt trước mặt nói: "Đại nhân, Đồng Hoài Bách phu trưởng bọn hắn đội trăm người đã không biết tung tích. Có thuộc hạ bên vách đá chờ thật lâu, nhưng là một cái phi thuyền cũng không đến." "Ngươi nói cái gì?" Tu Liệt sắc mặt đại biến, quát lạnh: "Không riêng gì Tu Liệt, bên cạnh hắn những cái kia các đại tướng, từng cái sắc mặt đều là trắng bệch như tờ giấy. Tin tức này, đối bọn hắn mà nói đơn giản là tai họa đột ngột. Không có phi thuyền, bọn hắn chẳng khác nào là một chi một mình. Trong rừng rậm mặc dù có thể đi vòng qua, thế nhưng cánh rừng rậm này căn bản không thích hợp bọn hắn loại này đại quy mô quân đội tiến lên. Trong rừng rậm có cực kỳ cường đại mãnh thú. Một khi kinh động bầy thú, dẫn phát thú triều, bọn hắn những người này một cái đều chạy không thoát. Cho nên, Lăng Phong bọn hắn khu vực tuần tra, ngẫu nhiên có thể đụng phải quy mô nhỏ ma tộc tiểu đội. Thế nhưng đại quy mô hành quân, căn bản làm không được. Cái kia hai cái gian tế đã chết, lẽ nào phụ cận còn có nhân tộc cường giả mai phục? Không có khả năng, 50 dặm phạm vi đều lục soát một lần. căn bản cũng không có người khác. Đến là ai làm? Coi như là đồng hoài bọn hắn đụng phải quy khư cường giả, cũng không khả năng một cá nhân đều trốn không thoát tới đi. Tu Liệt Đào rỗng ý thức, nhưng là làm sao cũng nghĩ không thông đến phát sinh cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.